Sau khi kéo được vài mét, lực đạo trong tay A Mỗ đột ngột buông lỏng, dây thừng bị kéo nhanh vào trong biển. Sau khi dây thừng đã được thả ra hơn 10 mét, nó lại nắm chặt dây thừng, cứ thế lặp đi lặp lại. Dùng cách này để tiêu hao sức lực của hải thú, lúc này, dưới biển sâu 40 mét, một bóng đen khổng lồ đang bơi xuyên qua đại dương. Một sợi dây thừng trói chặt nó, khiến hải thú không thể bơi sâu vào lòng biển. Dưới ánh sáng mờ ảo từ biển, có thể nhìn thấy rõ ràng hải thú này là một con bạch tuộc khổng lồ, thân thể mập mạp, từng xúc tu dài tới mấy chục mét, trên mỗi giác hút đều bám đầy những con sò hiến ký sinh. Một dòng mạch nước ngầm dưới biển dâng lên, tuộc ca vạn vẹo thân thể khổng lồ, ý đồ giãy đứt sợi dây thừng. Nhưng tiếc rằng, thứ này vốn được chế tạo để săn bắt hải thú, đừng nói đây, chỉ là một con bạch tuộc hải thú. Dù cho nó có miệng đầy răng nanh, cũng không thể cắn đứt được sợi dây thừng này. Tuộc ca không phải sinh vật có trí tuệ, nên hiện tại nó chỉ có một ý định, đó là chạy trốn. Một giờ sau, trên ách vận hào, A Mỗ đã vật lộn với hải thú gần một giờ, nhưng vẫn không hề thở gấp. Lúc này, nó đang toàn lực kéo dây thừng, muốn nhanh chóng kết thúc. Cánh buồm trên ách vận hào đã thu lại, chiếc thuyền đang bị kéo ngược ra biển. A Mỗ, với cánh tay và cơ bắp căng cứng, sau hơn 10 phút vật lộn, cuối cùng một xúc tu bạch tuộc phá vỡ mặt biển, quấn chặt vào thuyền, khiến thân tàu bắt đầu nghiêng. Sau đó, những xúc tu khác nối tiếp theo, dường như muốn siết chặt ách vận hào thành hai nửa và kéo thuyền xuống biển. Thấy vậy, A Mỗ trợn mắt, bỏ dây thừng trong tay xuống, rồi dùng một tay đặt lên bung thuyền, tạch tạch tạch, hàn băng lan tràn, đóng chặt ách vận hào lại trên mặt biển. Sau một khắc, tầng băng vỡ tan, tuộc ca trôi lên khỏi mặt nước, miệng đầy răng nanh, gầm thét như muốn nuốt chửng tất cả. Tô Hiểu rút trường đá bên hông, và ngay lập tức, huyết khí trên người hắn thu hút sự chú ý của tuộc ca tên một xúc tu dài, gần một mét vuông về phía hắn, mạnh mẽ như vũ bão. Tuộc ca rất cảnh giác, vì nó biết mình đang đối mặt với một kẻ mạnh, một đối thủ có lực lượng ngang ngửa. 5 phút sau, tê tê, a y y, trên da nướng bốc lên một đám khói xanh, phía dưới than lửa đỏ rực, còn trên đó là những chiếc chân bạch tuộc trắng nõn, mùi thơm nước mũi. Cái này thật là thơm a. Ba Ha nuốt nước bọt, phía sau hắn là Bú Bú Uông và Benny, cả hai đôi mắt khát khao, như thể đang chờ đợi món ăn được ném xuống. A Mỗ thì khác, nó đã quá đói, chẳng buồn đợi nữa, bắt đầu ăn ngay thịt bạch tuộc sống sashimi. Tô Hiểu đứng trước giá nướng, đây không phải là công cụ tốt nhất để nướng, nếu không chú ý, rất dễ khiến chân bạch tuộc bị cháy. Dù sao, đây cũng là món đồ đã qua sử dụng, tính ra người què đã bán một đống lớn đồ dùng sinh hoạt với giá 1 kim tệ. Hàng đã qua sử dụng thì cũng chẳng có gì phải soi mói. Một chiếc chân bạch tuộc đã được cắt thành 4 đoạn, bày trên buông thuyền, chiếm một diện tích khá lớn. Còn dưới thuyền, một con bạch tuộc bị chém thành 2 đoạn. Những xúc tu như rễ cây quấn quanh nhau, dần dần khô héo. Ách vận hảo đang nuốt gọn phần đầu của con hải thú này. Trên buông thuyền, Tô Hiểu cầm miếng thịt bạch tuộc nóng hồi, đưa vào miệng nhấm nháp từ từ. Mặc dù không có bất kỳ gia vị nào, nhưng với tư cách là một sinh vật siêu phàm, thịt bạch tuộc này thật sự rất thú vị. Sự thật chứng minh, dù không thêm gia vị gì, chỉ cần nguyên liệu đủ tốt, hương vị cũng không tồi chút nào. Lẽ ra hắn định ăn cơm trưa cùng với thịt bạch tuộc, vì món này ngon hơn rất nhiều so với thịt khô. Đáng tiếc, còn chưa đến giữa trưa, sâu bạch tuộc đã bắt đầu thối, khiến A Mỗ rất buồn lòng. Nó vẫn đứng canh giữ ở đuôi thuyền, chờ đợi những hải thú khác mắc câu. Bố Bố Uông lười biếng nằm trên bung thuyền, thở dài một tiếng. Lần này săn bắt bạch tuộc là một sinh vật siêu phàm, hơn nữa lại thuộc loại sinh vật siêu phàm cấp trung cao của thế giới này. Do đó, Bố Bố Uông đã kích hoạt năng lực sinh vật cao cấp của mình, chủ động cấp độ Max. Thuộc tính của nó dần dần tăng lên, khi săn bắt hải thú, tiền lời cũng theo đó mà gia tăng. Không chỉ có tỷ lệ đạt được bảo dương, mà quan trọng hơn, còn giúp tăng cường ách vận hảo. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là, việc này có thể làm tăng thuộc tính và năng lực của Bố Bố Uông. Sấm sét rền vào, mây đen dày đặc như muốn đổ xuống, cuồng phong gào thét, mưa to nghiêng ngả rơi xuống, gần như nối liền biển, và trời thành một mảnh, những sợi dây thừng cùng móc câu, bốn móng vuốt, được bày trên buồm thuyền, nhưng mưa rơi quá dữ dội, lúc này không thích hợp để săn bắt hải thú. Dầm ào ào, một cỗ sóng lớn ập vào buồm thuyền ách vận hào, cuốn trôi mùi tanh máu bạch tuộc, làm sạch hết, dưới sức mạnh của sóng lớn này, nếu ách vận hào không phải là thuyền có sinh mạng, thì nó đã bị lật úp, chìm xuống biển rồi. Cánh buồm chính bị cuồng phong thổi giật lên, tia chớp lóe qua, ách vận hào vẫn kiên cường phá sóng mà đi. Cơn bão này căn bản không thể ngăn cản nó tiến lên, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống buồm thuyền. Cả con thuyền như mặc lên mình một lớp áo nước, mưa rơi dày đến mức người ta không thể nhìn rõ tình huống ngoài 2 mét. Phần như không mở mắt nổi, so với sự ẩm ướt và lạnh buốt trên buồm thuyền, trong phòng thuyền trưởng lúc này lại ấm áp, yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được âm thanh hạt mưa đánh vào ván gỗ. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường gỗ, còn Benny thì cuộn mình thành một đám, nằm trên hai chân hắn, ngủ say. Khi mình tưởng kết thúc, Tô Hiểu mở mắt, nhìn vào tư liệu của Ách Vận Hào. Ách Vận Hào, người sở hữu, Tô Hiểu, quy cách, thuyền buồm 3 cột, hoạt hóa độ 31,2%, năng lực 1, thuyền cướp bóc, bị động, năng lực 2, hủy diệt trọng pháo, chủ động, khi thành công nuốt chửng sinh vật biển siêu phàm. Ách Vận Hào sẽ chứa đựng năng lượng, chủ pháo có thể oanh kích mọi đơn vị trong phạm vi 75 độ phía trước, gây ra 6.000 điểm tổn thương cơ bản và 2.700 điểm tổn thương ám thuộc tính. Nếu mục tiêu là tàu thuyền, tổn thương sẽ tăng lên từ 4,7 lần đến 6,5 lần. Nhắc nhở, hủy diệt trạm pháo, chủ động, yêu cầu đạn pháo đặc thù, hiện tại còn dư 23 viên đạn. Nhắc nhở, đạn pháo này là công nghệ độc quyền của Ma Hải, thế giới này không thể bổ sung thêm. Hiện tại năng lượng chứa đựng 230%, có thể phóng ra hải phát hủy diệt trọng pháo. Năng lực 3, thủy hạ, tiềm hàng, chủ động, năng lực này đang bị phong ấn. Năng lực 4, tỉnh lại, chủ động gạch chéo bị động, năng lực này cũng đang bị phong ấn. Theo thông tin từ Ách Vận Hào, có thể thấy nó đã trưởng thành đến mức thuyền buồm 4 cột, không phải là điều gì quá khó khăn, hoặc nói chính xác hơn, Ách Vận Hào không phải đang trưởng thành, mà là đang từ từ sống lại. Trước đây, khi từ thuyền buồm 2 cột trở thành thuyền buồm 5 cột, Ách Vận Hào đã nuốt chửng hàng vạn sinh vật biển, đó mới thực sự là quá trình trưởng thành, tiêu tốn rất nhiều năng lượng từ các sinh vật. Sau đó, khi Ách Vận Hào bị phong ấn, mặc dù không bị thương tổn đến căn nguyên, nhưng giờ đây, Ách Vận Hào đang thông qua việc nuốt chửng những sinh vật biển siêu phàm để sống lại. Vì vậy, trong thông tin hiện tại, thay vì ghi là trưởng thành độ, nó lại ghi là hoạt hóa độ. Dù vậy, để Ách Vận Hào quay lại trạng thái thuyền buồm 5 cột vẫn rất khó khăn, vì trên biển Viking, hải thú không nhiều như tưởng tượng, mà hải tặc lại vô cùng đông đảo. 2 ngày di chuyển, Tô Hiểu đã gặp phải 16 nhóm hải tặc. Tuy vậy, vì tàu Ách Vận Hào có hình dáng đặc biệt, phần lớn hải tặc đều chọn cách tránh né, chỉ có những kẻ liều lĩnh như bọn U Linh Thuyền là không sợ chết, chặn đường hắn. Mục tiêu của Tô Hiểu lần này là Vương quốc Phin Tin. Kế hoạch của hắn là, nếu cổ thần có mặt ở đó, hắn sẽ thuận lợi bái phỏng, còn nếu không, hắn cũng chẳng làm gì thêm. Cuộc tranh bá, cường giả vòng thứ tư quan trọng, hơn việc tìm kiếm cổ thần, còn việc thức tỉnh thanh ảnh vương chỉ có một cơ hội duy nhất, mà cổ thần sau này vẫn còn có thể gặp lại. Theo hải đồ, tính toán khoảng cách và tốc độ di chuyển nhanh chóng của tàu Ách Vận Hào, ban đầu phải mất từ 5 đến 6 ngày mới tới nơi, nhưng giờ chỉ cần 1 ngày là đủ. Trễ nhất là sáng mai lúc 7 giờ, Tô Hiểu sẽ tới được đại lục của Vương quốc Phin Tin. Tô Hiểu đem Benny đang nằm trên đùi mình cầm lên, đặt làm gối đầu rồi nhắm mắt ngủ. Trong lúc ngủ say, áp lực của Benny rất lớn. Sáng hôm sau, tiếng hải âu kêu vang làm hắn tỉnh giấc, hắn mơ màng ngồi dậy, phát hiện cửa phòng thuyền trưởng đã mở, vuốt vuốt cái trán. Sau khi tỉnh lại, Tô Hiểu bước ra khỏi khoang thuyền. Âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bến tàu truyền đến. Ánh mắt hắn quét, nhìn xung quanh. Một cảnh tượng nhộn nhịp đập vào mắt. Người người đổ mồ hôi. Khiêng hóm gỗ lạ, đám khuân vác. Sắc mặt bướng bỉnh. ngồi trên các cột gỗ ven bến tàu. Một số hải tặc còn đang lớn tiếng u ám. Còn có những thương nhân đang vận chuyển hàng hóa. Gió biển hơi lạnh thổi qua. Tôi hiểu dư mắt. Đôi mắt hắn khôi phục lại thần thái. Cảng của Vương quốc Fintin đã đến. Nơi này chính là hải yêu cảng. Tôi hiểu vẫn mang theo bố bố Uông và bà Hao để A Mỗ cùng Benny ở lại trông coi thuyền. Khi nhảy lên bến tàu, tôi hiểu chưa kịp bước đi mấy bước thì bị một viên quan bến tàu, tay cầm cuốn sách, luật hàng hải dày và nặng ngăn lại. Tiên sinh, người cần xuất trình văn thư cập bến do Fintin Vương quốc cấp phát theo quy định của Vương quốc. Nếu phát hiện hải tặc, bến tàu quan viên chưa nói xong, tôi hiểu khẽ bóp ngón cái, rút ra một miếng kim tệ, chính xác rơi vào túi áo quan viên. Chiếc túi áo lớn ấy thần kỳ đến mức, không cần nói rõ, ai cũng hiểu. Đó chính là một cách hối lộ thuận tiện dành cho hải tặc. Bến tàu quan viên nghe thấy tiếng động, tay cầm cuốn sách luật hàng hải của mình. Liền cảm nhận thấy túi áo nặng thêm một chút, hắn vội vã ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười tươi, tiên sinh, ta khuyên ngươi đến nhà hàng lão White, ở cảng mà dùng bữa, trà chiều, bên phố cũng không tệ, chúc ngươi có một ngày vui vẻ. Mặc dù là nhận hối lộ, nhưng viên quan vẫn cố gắng giữ vững phong thái, thận trọng và kiêu ngạo của một quan viên vương quốc. Đi dọc bến tàu gỗ, tôi hiểu nhanh chóng tìm thấy, một tên hải tặc đã mất một tay. Loại hải tặc như vậy rất ít khi được các đoàn hải tặc chấp nhận. Vì phần lớn bọn chúng sống bằng cách bán tin tức hoặc đổ cấm, và thông thường đều có một địa bàn nhỏ để sinh tồn. Giá bao nhiêu? Tôi hiểu lên tiếng, khẽ nâng đầu tên hải tặc lên. Hắn không chỉ mất một tay, mà còn là một người độc nhãn. Ta đã giải như vậy rồi, khó có ai còn muốn quan tâm tới ta nữa. Độc nhãn hải tặc nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Kim tệ có thể sẽ bị ném đi, nhưng những chiếc răng vàng kia trước khi chết tuyệt đối sẽ không ném đi, chỉ là lúc tốn một chút sức lực sẽ hơi đau mà thôi. Tôi hiểu nheo lại mắt, sắc mặt không thay đổi, chỉ đùa thôi mà. Độc nhãn hải tặc nói, nếu ngươi cần, vật nhỏ, hãy ra bến cảng tìm lão Hoay. Nếu ngươi cần tình báo, hãy xem tình huống báo giá. Độc nhãn hải tặc là kẻ buôn bán tình báo. Thú vị là, cách gọi lão White này, tôi hiểu đã nghe qua hai lần. Quan viên bến tàu và những kẻ buôn lậu cấu kết với nhau, vương quốc Fintin, hỗn loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hoàng hôn chi thần tình báo, không bán, độc nhãn hải tặc tỏ thái độ kiên quyết, đồng thời trong đầu ghi nhớ hình dạng của Tố Hiểu, xác định sao, vừa rồi hắn rất chắc chắn, nhưng giờ lại không chắc chắn nữa. Độc nhãn hải tặc cúi đầu, dùng móng tay cái đập mạnh vào lớp sừng trên chân mình, hoàng hôn chi thần, nguồn gốc của tuyệt vọng. Hắn là một kẻ buôn bán tình báo, những lời hắn nói quả thực không hề đề cập đến cổ thần tín đồ, còn gì nữa không? Hai kim tệ, những tin tình báo này không đáng hai kim tệ. À, ngươi nghĩ là mua thức ăn sao? Hai kim tệ, không trả giá, độc nhãn hải tặc nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Xung quanh lập tức có mấy chục ánh mắt ném về phía Tô Hiểu, tất cả đều đổ dồn vào hắn. Tô Hiểu cao mày, tài buông ra. Hai đồng kim tệ rơi xuống ván gỗ trên bến tàu. Hắn quay người, bước vào đám người, rất nhanh, tiến lên đất liền, rồi biến mất trong đám đông. Giữa đám đông, Tô Hiểu trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ, kế hoạch của hắn tuy mới chỉ thành công 1/10, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể từ những kẻ buôn bán biết được tin tức hay vị trí của cổ thần. Đó chỉ là một ý niệm mơ hồ mà thôi. Sóng biển vỗ nhẹ vào bến tàu. Độc nhãn hải tặc nhìn Tô Hiểu biến mất trong đám người, rồi lại nhìn xuống hai đồng kim tệ trong tay. Muốn chết sao, dám đi trêu chọc bọn người đó. Độc nhãn hải tặc hừ lạnh một tiếng. Chờ đợi khoảng nửa giờ, hắn ngoắc tay gọi một tên tiểu hài tử mặt mày lấm lem. Tên tiểu hài tử liền bước nhanh đến, thấp giọng nói gì đó với hắn. Độc nhãn hải tặc nghe xong, như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ một cái. Rồi đứng dậy từ lan can gỗ của bến tàu, hướng hải yêu cảng mà đi. Hải yêu cảng vô cùng phồn vinh, nơi đây cư trú hơn 100.000 người. Việc vận chuyển hàng hóa nơi đây luôn mang lại lợi nhuận khổng lồ, quyền lực đều nằm trong tay những kẻ đầu sỏ của Fintin Vương quốc. Con đường ở đây hơi lầy lội. Độc nhãn hải tặc bước đi giữa đám đông. Hai bên là những căn nhà xây dựng không đồng đều, có những căn 3 tầng lầu nhỏ đẹp mắt, nhưng cũng có những lán gỗ đơn sơ, hắn đi qua nhiều ngõ ngách quanh co của Hải Yêu Cảng. Không biết bao nhiêu vòng, mãi đến khi tiến vào một con hẻm nhỏ, nơi tràn ngập mùi cá tanh, rồi dừng lại trước một cánh cửa hậu. Đùng, tùng tùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên có tiết tấu. Sau đó, cánh cửa sắt trầm trọng từ bên trong đẩy ra, để lộ một khe tối om. Thế nào? Âm thanh lạnh lẽo, không một chút tình cảm. Từ trong bóng tối truyền ra, nghe thấy âm thanh đó. Hải Tặc Độc Nhãn cảm thấy hơi khẩn trương. Hắn nút cam, rồi nói, có người đang tìm các ngươi. Ta chỉ nhận 2 kim tệ, mọi chuyện không liên quan đến ta. Kim tệ là của các ngươi hết. Hắn có lẽ vẫn còn ở bến tàu. Bỗng một tiếng, bùng, vang lên, lưỡi đao rít qua, đầu của Hải Tặc Độc Nhãn lập tức bay lên. Thân thể, không đầu của hắn đổ sập xuống, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất trước cửa sắt muốn đóng lại, nhưng một tay Tô Hiểu đã nắm chặt, đứng chắn trước cửa, máu tươi nhỏ giọt xuống từ lưỡi đao Trảm Long Thiểm. Kế hoạch thành công, nhưng chỉ đạt 2/10, trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu. Tô Hiểu, một tay nắm lấy mép cửa sắt, đang sắp đóng kín, cửa sắt này dày chừng 10 phân, trên đó khảm đầy đinh tán. Dùng để gia cố, cảm giác từ bên trong cửa truyền ra. Rõ ràng là có người đang kéo cửa, nhưng Tô Hiểu lại giữ chặt cửa sắt, cảm nhận được một lực kéo từ bên trong. Sau một tiếng kim loại vặn vẹo, cửa sắt bị kéo thành hình chữ S. Bên trong, bóng tối đen kịt bao trùm, nguồn sáng tựa hồ bị vật gì đó hấp thụ hết, khiến cho tòa kiến trúc này toát lên một cảm giác âm u, trầm lắng. Đã lại muốn nhìn trộm thần linh, thật là ngu xuẩn. Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong, cửa truyền ra, đồng thời, một bàn tay thủ chạo đầy vảy đen từ trong cửa vươn ra, xuyên qua khe cửa sắt, hướng về phía đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức ngả người ra sau, đồng thời tung ra một cước đá mạnh, phanh, cửa sắt bị đá văng vào trong phòng, phát ra tiếng kim loại kêu vang, sau đó, nó bị bóng tối nuốt chửng. Tô Hiểu nhìn về phía cửa, trong đó vẫn chỉ có một mảng tối đen đặc. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng hít thở thô kệch từ bên trong, rắc, rắc, hai bên vách tường của cửa bắt đầu nứt vỡ. Tô Hiểu liền nhảy lùi lại một bước, đồng thời, vung tay chém ra một đạo đao mạng. Đao mạng cắt xuyên qua vách tường, lao vào trong bóng tối rồi biến mất. Hắn nhận thấy rõ ràng là hắc ám bên trong có điều bất ổn, nhưng chưa rõ tình hình cụ thể thế nào, nên hắn quyết không mạo muội xông vào. Tô Hiểu cúi xuống nhặt lên một mảnh gốm vỡ từ dưới đất, năng lượng thanh cương ảnh từ trong tay hắn trào lên. Hắn liền vung tay ném mảnh gốm ra ngoài. Khi mảnh gốm bay vào trong bóng tối, một luồng ánh sáng lam nhạt từ quang điện trào lên, làm sáng lên quỹ tích của nó, khiến mảnh gốm bay xuyên qua bóng tối, xua tan hắc ám. Hí, y y y, tiếng hủ thực vang lên, trong bóng tối vọng ra vài tiếng kêu thảm thiết, mùi khét lẹt lan tràn khắp nơi. Thấy cảnh tượng đó, Tô Hiểu dồn lực vào chân, chân đạp xuống mặt đất, thanh cương ảnh năng lượng, lấy hắn, làm trung tâm lan tỏa, hướng về phía trước, trao lên, xông thẳng vào ô cửa tối tăm, đùng đùng, tiếng nổ vang lên, ô cửa trong bóng tối, vừa tiếp xúc với thanh cương ảnh năng lượng, lập tức bị tiêu tán ngay lập tức. Tòa lâu nhỏ làm bằng đá này, có tổng cộng 3 tầng, tất cả cửa sổ, đều không có ván gỗ hay thanh sắt nào phòng kín. Qua sự điều tra của bố Uông, tầng 2 và tầng 3 không bị hắc ám bao phủ. Bên trong là những cái lồng sắt lớn. Trong đó, nhốt ngư dân, cu ly, hải tặc và những kẻ khác, những người này đều xanh xao, vàng vọt, ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Chẳng còn gì ngoài sự tăm tối. Tầng 1 thì bị bao phủ bởi hắc ám. Ánh sáng cơ bản không thể xuyên qua. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã sử dụng thanh cương ảnh năng lượng để xua tan một nửa khu vực trong tầng này, giải phóng không gian khỏi bóng tối. Ánh sáng yếu ớt từ cửa hậu chiếu vào, nhưng tầng 1 của tòa nhà gần phía trước vẫn bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có khu vực gần cửa hậu là dần dần hiện lên, lộ rõ vết bẩn loang lổ trên mặt đất bẩn thỉu, dính đầy chất bẩn, xương cốt, cháo mệch vương vãi, khắp nơi. Phần lớn những xương cốt này đều bị cắn nát. Từ những mảnh xương vỡ vụn, có thể nhận ra đó là xương người, đầu lâu và xương đùi, nhưng vẫn còn dễ dàng nhận diện, chớ xen vào việc của người khác. Một giọng nam trầm thấp, thô lỗ, vang lên từ trong bóng tối. Tô Hiểu quyết định không nhìn. Hắn bước vào tầng 1 của lầu nhỏ. Năng lượng thanh cương ảnh lần nữa tỏa ra, lan tràn khắp chung quanh. Ba lạp lạp, màu lam nhạt của hồ quang, điện xua tan bóng tối. Toàn bộ tầng 1 của lầu nhỏ, vốn đêm tối giờ, đã sáng lên, làm lộ rõ mấy sinh vật hình người, với thân thể đầy vảy đen. Mây đèn tuy che phủ bầu trời, khiến sắc trời trở nên u ám, nhưng chúng không thể ngăn cản hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Dù ánh sáng ấy yếu ớt, nó vẫn là khắc tinh của bóng tối. Mấy sinh vật có vảy đen trên người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể chúng nhanh chóng vỡ ra, và chỉ trong vài giây, chúng hóa thành tro tàn, bị ánh sáng thiêu đốt. Những sinh vật ấy chính là kết cục cuối cùng của Felder, một tín đồ thờ phụng cổ thần, và cũng là kết thúc của hắn, vì thờ phụng cổ thần chẳng mang lại kết quả tốt đẹp. Tầng 1 của lầu nhỏ giờ chỉ còn lại một góc tối tăm, nơi có tiếng thở dốc gấp gáp. Tô Hiểu nhìn về phía góc tường đen tối, năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào trên mặt đất xung quanh hắn. Chúng ta nói chuyện. Một tín đồ của cổ thần lên tiếng từ góc tường, chưa dứt lời, bùng, lưỡi đao vung ra, máu tươi văng lên từ trong bóng tối. Lập tức, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Ban đêm là lãnh địa của nó, nhưng vào ban ngày, nó chỉ có thể trốn trong bóng tối, dùng đôi mắt tham lam nhìn lén những sinh vật sống. Nhất là khi nó nhìn thấy những thiếu nữ trong độ tuổi thuần khiết, không thể chịu đựng được, liền lao ra từ bóng tối, muốn xé nát tất cả trước mắt. Đáng tiếc, hôm nay, nó không thể tiếp tục nhìn trộm hay săn bắt vật sống nữa. Một thanh trường đào sắc bén, chém vào nó, khiến nó đau đớn đến mức muốn chết. Đào mang tung hoành, chém về phía góc tường. Ban đầu, trong bóng tối, vật đó còn có thể co quắp thân thể. Nhưng khi đào mang thứ 10 lao tới, cánh tay tráng kiện của nó bị chém đứt, rơi vào bóng tối bên ngoài, rồi bị ánh sáng làm tan biến. Âm thanh thở dốc như từ ống bể phát ra từ trong góc tường. Tô Hiểu cảm thấy tình hình đã gần xong, liền vỗ tay một cái. Bà Ha từ trên không đáp xuống, cùng bố bố Uông làm một số việc linh tinh, rồi ngăn chặn cửa hậu. Cửa hậu đã được triệt để chặn lại. Tô Hiểu lấy từ trong ba lô của bố bố Uông ra một cây nến trắng lớn. Vật này hắn đã dùng ám ảnh thạch để đổi lấy, và nhờ đó hắn đã nhận được chứng nhận từ luân hồi nhạc phiên, mang ra được tử vong ốc. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến chiếu sáng căn phòng. Bỗng một tiếng phủ vang lên, một bóng người toàn thân phủ vảy đen, cao khoảng 2 mét, ngã nhào xuống đất. Hai cánh tay của nó bị chém đứt, cơ thể đầy vết thương, lộ rõ cơ quan nội tạng. Hoàng hôn trừ thần sẽ đánh xuống thiên phạt ngươi. Cổ thần tín đồ toàn thân vảy đen nằm dạt trên mặt đất, đôi mắt với đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nó nói, chúng ta liệu có phải tiếp nhận thiên phạt hay không? Ta không biết, nhưng ta biết một điều chắc chắn. Ngươi nhất định sẽ gặp xui xẻo. Bà Hao lao vào bên cạnh cổ thần tín đồ, móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào bụng dưới kẻ địch. Năng lượng kịch độc tràn vào, tuy không phải là lượng độc chí mạng, nhưng đủ để tê liệt. Bà Hao đang phòng ngừa đối phương tự sát, ngu xuẩn, tín ngưỡng của ta sẽ không bị bất kỳ điều gì lay chuyển. Các người, những kẻ yếu đuối, nếu là bàn đề. Cổ thần tín đồ chưa kịp nói xong, đã bị bà Ha cắt ngang, kêu gào là hành vi của kẻ yếu. Thất bại chính là thất bại. Bà Ha dùng móng vuốt, bắt lấy đầu của cổ thần tín đồ. Tô Hiểu từ từ tiến lên, lấy chiếc vòng cổ trong. Vô tận hắc ám ra, cùng cụp. Vòng cổ vô tận hắc ám siết chặt quanh cổ cổ thần tín đồ, đèn tín hiệu màu lam trên đó sáng lên 6 lần, đại biểu cho việc kích hoạt trong 6 giây. Hắc chi ngục, chủ động, hắc chi ngục duy trì từ 3 đến 6 giây. Trong thời gian này, ý thức của đối phương bị hắc ám bao phủ, hắc ám này sẽ kéo dài mỗi giây. Căn cứ vào ý chí của địch nhân, có thể duy trì đến ít nhất 20 ngày tự nhiên, hoặc lâu hơn. Tùy vào tốc độ nhận thức thời gian của đối phương, nhắc nhở, hắc chi ngục là sự cô tịch tuyệt đối. Khi ý thức ở trong hắc chi ngục, dần dần sẽ mất phương hướng. Xét thấy cổ thần tín đồ thường xuyên ở trong bóng tối, Tô Hiểu đã thiết lập vòng cổ vô tận hắc ám để kéo dài 6 giây. để cho ý thức của đối phương bị cô lập trong bóng tối ít nhất là 120 ngày. Nếu như đối phương ý chí không đủ kiên định, thời gian này sẽ càng kéo dài. Vô tận hắc ám vòng cổ kích hoạt, đôi mắt cổ thần tín đồ lập tức mất đi ánh sáng. Hắn tiến vào trạng thái tự bế. 6 giây trôi qua rất nhanh, vô tận hắc ám vòng cổ phát ra một tiếng két mở ra. Đôi mắt cổ thần tín đồ dần dần phục hồi thần thái. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt cổ thần tín đồ, tay cầm lấy vô tận hắc ám vòng cổ rơi xuống đất nói, có vài việc ta muốn hỏi ngươi. Việc giao thiệp rất thuận lợi, thông qua tên cổ thần tín đồ này, Tô Hiểu đã biết được giáo phái thờ phụng cổ thần có tên là Mẫn Quang Thần Giáo, giáo lý của họ là xóa bỏ Thái Dương, để vĩnh dạ tràn lan. Căn cứ vào những lời ít ỏi mà tên cổ thần tín đồ này nói, Tô Hiểu hiểu được rằng trên thế giới này vốn dĩ có hai vị thần linh, một vị là thần linh trưởng quản ban ngày, còn một vị là chúa tể của đêm tối. Hai vị thần linh này đối lập với nhau, mỗi tín đồ đều cho rằng đối phương là kẻ ngu ngốc, là dị giáo đồ, vì vậy thường xuyên xảy ra chiến tranh. Nếu chỉ là những cuộc xung đột nhỏ thì chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng sau nhiều năm, chiến tranh đã leo thang thành một cuộc đại chiến giữa hai bên. Kết quả cuối cùng không phải là một cuộc chiến tranh lớn kéo dài, mà là vị thần linh trưởng quản ban ngày đột nhiên băng hà. Từ đó cho đến nay, không ai biết nguyên nhân vì sao, thần linh chỉ còn lại một vị duy nhất, chính là hoàng hôn chi thần cổ thần. Vị cổ thần này muốn khống chế các tín đồ, đưa thế giới này vào vĩnh dạ, khiến hải tặc và các vương quốc nổi lên chống đối. Cuối cùng, cả hai bên đều chịu tổn thất nghiêm trọng, hải tặc và các thế lực vương quốc đều chịu thiệt hại lớn, Mẫn Quang Thần Giáo cũng không khá hơn, trở thành kẻ bị đuổi bắt, chỉ có thể trốn trong bóng tối. Kết quả này là điều mà cả hai bên đều không mong muốn, do đó hải tặc và các vương quốc đều cử đại biểu đi thương lượng với cổ thần giáo. Qua các cuộc đàm phán, Mẫn Quang Thần Giáo đã đạt được quyền truyền giáo, nhưng không được tham gia vào các ngành nghề quan trọng như vận chuyển trên biển, buôn bán lương thực hay nắm giữ đất đai. Song phương đều rõ ràng đây không phải kế lâu dài trước mắt, vì không dính dáng đến lợi ích cốt lõi, cả hai bên đều không muốn hoàn toàn trở mặt. Hải tặc và vương quốc chỉ là liên hợp tạm thời, vốn dĩ giữa họ đã có mâu thuẫn, thủy hỏa bất dung, vì vậy không ai muốn liều mạng với cổ thần, để rồi rơi vào cảnh nuôi chết ta sống. Chính vì do này, Mẫn Quang Thần Giáo đã có cơ hội quật khởi một lần nữa. Giờ đây, Mẫn Quang Thần Giáo đã trở thành một thế lực khổng lồ, bọn chúng đã thu hồi lại sự kiêu ngạo trước kia, chủ động hợp tác với hải tặc và các vương quốc, đồng thời từ bỏ rất nhiều lợi ích cá nhân. Các đoàn hải tặc và từng vương quốc sẽ không chủ động trêu chọc Mẫn Quang Thần Giáo. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ Mẫn Quang Thần Giáo là mối họa, nhưng không ai muốn đứng ra đối đầu với chúng, vì loại tổn thất này không phải một mình một phương có thể gánh vác. Tuy nhiên, cũng có không ít người chủ trương đoàn kết lại, cùng nhau diệt trừ Mẫn Quang Thần Giáo, loại bỏ mối hiểm họa này để tránh tình trạng suốt ngày âm u, và thậm chí trong tương lai, có thể sẽ có một ngày, ánh sáng mặt trời bị hoàn toàn che khuất. Đáng tiếc, vị lãnh đạo của phong trào này vẫn chưa xuất hiện, và ngay khi có người bắt đầu kêu gọi, Mẫn Quang Thần Giáo đã nhanh chóng bóp chết ý tưởng đó từ trong trứng. Bọn chúng đã gieo rắc sự bất ổn trong các vương quốc và đoàn hải tặc, tạo ra những rắc rối khó gỡ. Mỗi vương quốc và ba đoàn hải tặc truyền thuyết đều có một quy định sắt đá. Bất cứ khi nào phát hiện có quan viên hoặc thuyền viên nào thuộc Mẫn Quang Thần Giáo, đều phải xử lý bằng hình thức giết không tha. Trong tầng một lầu nhỏ, cổ thần tín đồ đã hóa thành đống cho màu đen xám trên mặt đất. Nó biết rằng thông tin của nó rất hạn chế. Mẫn Quang Thần Giáo đã giao cho nó một nhiệm vụ rất đơn giản, chính là tiềm phục tại Hải Yêu Cảng, chờ đợi vĩnh ám chi nhật xuất hiện, và lúc đó, nơi đây sẽ mở ra một lối đi, dẫn đến một nơi gọi là hư không. Căn cứ vào lời của thần tín đồ, nó thờ phụng thần linh, không chỉ muốn khống chế thế giới này, mà còn dự định lấy thế giới này làm điểm khởi đầu, tích lũy lực lượng, mở ra thông đạo hư không, và truyền bá giáo lý giống như bên trong hư không. Cuối cùng, chúng sẽ thống trị nơi đó, Tôi hiểu từng gặp qua Hikikomori cổ thần, nguyệt thần, cũng đã thấy cổ thần yêu thích mang đến tuyệt vọng, chi phối giả, Sothoth, và cả cổ thần hấp thụ thế giới, Hắc Sơn Dương, Sup. Hắn cũng gặp qua cổ thần, có ý đồ liên kết hai thế giới, để khôi phục vinh quang ngày xưa, Vô Mục, Azathoth. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi hiểu gặp phải một cổ thần chuẩn bị tiến công vào hư không, một cổ thần rất có mộng tưởng. Mặc dù thời đại diệt pháp đã kết thúc, nhưng áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, vũ tộc, ma quỷ tộc, tinh tộc và các đại trùng tộc khác đều không phải là những kẻ dễ đối phó. Tô Hiểu nhìn đống tro màu đen trên mặt đất. Đây chính là dấu vết của cổ thần tín đồ sau khi chết, bên trong có một loại năng lượng đặc thù. Khả năng cao đây chính là năng lượng đến từ cổ thần kia. Mẫn quang thần giáo vẫn bị cổ thần kia khống chế, và sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của cổ thần. Không lâu nữa, Tô Hiểu sẽ bị lộ diện trong tầm mắt của mẫn quang thần giáo. Tô Hiểu chưa bao giờ coi thường tên cổ thần kia, cùng với mẫn quang thần giáo. Hơn nữa, hắn cảm thấy mẫn quang thần giáo, nếu so với tên cổ thần kia, thì phiền phức hơn nhiều. Mẫn quang thần giáo có thế lực lớn, có thể ngang ngửa với tên cổ thần kia, nhưng để khống chế họ, e rằng cũng không phải dễ dàng. Hắn từ trong lòng móc ra la bàn hàng hải. Chỉ cần sử dụng thứ này, Tô Hiểu có thể nhanh chóng tìm ra cổ thần kia. Thế nhưng, có thật sự đáng để làm như vậy? Không, hắn cảm thấy có chút do dự. Khi tìm kiếm một vật gì đó, hoặc một đối thủ, la bàn hàng hải là công cụ hữu hiệu nhất, có thể tạo ra hiệu quả quyết định. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hiểu quyết định thu hồi la bàn hàng hải. Cổ thần kia, tuy có tham vọng, nhưng hắn không đáng để Tô Hiểu dùng la bàn hàng hải vào việc này. Hắn tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ dẫn đến mẫn quang thần giáo, đến lúc đó sẽ lại là một đống phiền phức. Cách tốt nhất là cứ đi thẳng đến tên cổ thần kia, chỉ cần tiêu diệt đối phương, mẫn quang thần giáo tự khắc sẽ sụp đổ. Khi thần linh ngã xuống, chẳng ai còn thờ phụng, huống chi lại là một vị thần đã chết. Mẫn quang thần giáo vốn dĩ đã mượn sức mạnh của cổ thần, khi cổ thần kia mất đi, thì những tín đồ này sẽ gặp kết cục không mấy tốt đẹp. Tô Hiểu thu dọn đống cho tàn đen trên mặt đất, rồi bắt đầu dùng trảm long thiểm để khắc trận đồ luyện kim lên mặt đất. Một loại trận đồ dùng để chống quá tải năng lượng, loại trận đồ này là khi chủ trận bị tổn hại, phải áp dụng biện pháp khẩn cấp. Còn hiện tại, Tô Hiểu muốn khiến cho năng lượng quá tải từ đống cho tàn màu đen này. Nếu những năng lượng này xuất phát từ cổ thần, đối phương nhất định sẽ phát giác được. Trận đồ hình tròn, có đường kính 5 mét nhanh chóng được khắc xong. Tô Hiểu lấy ra 5 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Đây là vật phẩm hắn thu được trong vòng đảo cường giả tranh bá chiến, vì vậy không bị phong ấn trong không gian chứa đựng. Giờ dự một chút, Tô Hiểu lấy ba lô của bố ung ra, trong đó còn có 20 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hắn đã thu được tổng cộng 50 khối linh hồn kết tinh trong vòng đầu cường giả tranh bá chiến, và để bố Uông mang theo 25 khối. Dù sao khả năng mang theo vật phẩm là có hạn, có thể mang theo thì tất nhiên phải mang, phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Giờ đây, những linh hồn kết tinh này bắt đầu phát huy công dụng, lợi dụng thời gian hiện tại, không phải trạng thái chiến đấu. Tôi hiểu mở luân hồi lạc ấn, hoán đổi danh hiệu mà hắn đang đeo. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tô Hiểu khảm 5 khối linh hồn, kết tinh, hoàn chỉnh, vào biên giới của trận đồ. Rồi tại trung tâm, trận đồ khắc một lại, trận đồ nhỏ, trận đồ này có tính chất không gian. Tiếc là Tô Hiểu không tinh thông về loại trận đồ này. Hắn vẩy đống cho tàn màu đen vào trong trận đồ, rồi thối lui đến ngoài biên giới trận đồ, một tay đặt lên đó, một khối linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh bị nghiền nát. Cần năng lượng cho trận đồ, một khối linh hồn kết tinh như vậy là đủ rồi. Còn lại 4 khối, đương nhiên sẽ dùng để câu cá, ONG. Trận đồ trên màn hắc ám hiện lên, một làn sóng hắc ám sền sệt dần dần tụ lại phía trên. Thấy vậy, Tô Hiểu liền lùi ra sau vài bước, bắt đầu chờ đợi. Đợi chừng 5 phút trôi qua, xung quanh không có bất kỳ dị biến nào. Nếu như tên kia, cổ thần, thật sự phát hiện ra nơi này có năng lượng chấn động lạ thường, và nếu hắn không tham lam, Tô Hiểu cũng không thể làm gì được. Trong trường hợp đó, hắn sẽ phải rời khỏi Hải Yêu Cảng, tìm đến phương vị của khủng bố đảo. Liệu sự tình có diễn ra như vậy không? Đương nhiên là không. Tên cổ thần kia đã tạo ra Mẫn Quang Thần Giáo, loại tà ác này, đủ để nói lên rằng, hắn không phải là kẻ dễ dàng an phận thủ thường. Từng làn sóng năng lượng bắt đầu dâng lên, trận đồ trên màn hắc ám biến thành một đại thủ, ép xuống. Đồng thời trận đồ trên các khối linh hồn kết tinh dần dần biến mất. Tô Hiểu chỉ lặng lặng quan sát, không hành động. Hắn đang chờ đợi, chờ tên cổ thần cầm lấy tất cả các khối linh hồn kết tinh. Nếu tế lễ thực sự thành công, Tô Hiểu liền lên tiếng, và ngay lập tức, bà Hải, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng hiểu ra ngay, chúng ta thành công rồi. Thần linh thật sự tồn tại. Còn những khối linh hồn kết tinh dư lại thì sao? Bà Ha diễn kịch rất tài tình. Dù sao hắn cũng là servant của Tô Hiểu. Đương nhiên, toàn bộ linh hồn kết tinh đều sẽ được tế lễ hết. Tô Hiểu mở bà lô ra, ngồi xuống, rồi đổ ra trên mặt đất 20 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Thời gian quá ngắn, lại một mực bôn ba khắp nơi. Tô Hiểu rõ ràng biết kế hoạch lần này còn chưa hoàn mỹ. Nhưng hắn vẫn muốn mạo hiểm, đánh cược vào sự tham lam của cổ thần. Hắn biết rõ, cổ thần là kẻ tham lam đến mức cực độ, vì vậy mới dám tạo ra một tổ chức tà ác như Mẫn Quang Thần Giáo. Thực ra, tất cả đều đã được bày rõ, cổ thần tham lam vô cùng. Bởi vì Tô Hiểu đứng bên ngoài trận đổ, 20 khối linh hồn kết tinh đã được hắn đổ vào mặt đất, tạo thành trận đổ, mục đích là để cổ thần có thể nhìn thấy. Nhưng không thể nào thu lấy được, sền sệt hắc ám tại trận đồ phía trên, bắt đầu khởi động, dần dần di chuyển ra ngoài biên giới của trận đồ. Vừa rời khỏi phạm vi của trận đồ, phần hắc ám ấy liền tan biến, không còn nguồn năng lượng cung cấp từ trận đồ. Những thứ này không có ngọn nguồn hắc ám, thì không thể tồn tại. Phàm nhân, ta đã tiếp nhận cống tế của ngươi, thanh âm trầm thấp từ trong bóng tối vang lên, Tô Hiểu không đáp lại. Chỉ lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh một cách cẩn trọng. Đừng sợ hãi, tiếp tục dâng lên những tảng đá này, ta sẽ khiến người trở thành linh tế của ta. Linh tế, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhưng sự nghi hoặc ấy chỉ là giả vờ, còn sự cảnh giác thì thật sự tồn tại. Hắn đã nuốt phải mùi câu một phần, nhưng phần còn lại hắn sẽ không để lộ. Hơn nữa, hắn vừa giết một tên tín đồ của cổ thần. Nếu bây giờ biểu lộ ra rằng mình hiểu rõ về Mẫn Quang Thần Giáo, e rằng sẽ bại lộ. Hiện giờ, hắn phải đóng vai một thanh niên mới bước ra biển cả, đang đi tìm kiếm những bí mật, và hắn rất dễ bị lợi dụng. Cái đó phải thật cẩn thận. Với tuổi tác và dung mạo của Tô Hiểu, ngoài việc phải giả vờ là một người dễ bị lợi dụng, những phương diện khác không cần phải ngụy trang. Nhưng cái điểm dễ bị lợi dụng ấy, thì hắn khó mà diễn tả. Một cách hoàn hảo, hãy đưa những tảng đá này vào trong những vòng tròn này. Có lẽ cổ thần chưa từng thấy qua trận đồ luyện kim, nên hắn gọi những trận đồ ấy là vòng. Về nguyên lý mà nói, điều này quả thật là không thể thực hiện được. Hả, ngươi muốn làm trái ý thần sao? Cổ thần rõ ràng cảm thấy có chút không vui. Sau khi trận đồ được kích hoạt, nếu ta tiến vào khu vực đó, sẽ chết ngay lập tức. Cổ thần im lặng, hắn không hiểu về luyện kim học. Đó là khuyết điểm mà hắn không thể sửa chữa được. Hắc ám bắt đầu khởi động một lúc, rồi dừng lại ở biên giới trận đồ. Từ đó xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy màu đen, tạch tạch tạch. Tựa như có vật gì đó bị nghiền nát, một đại thủ xám đen xuất hiện trong vòng xoáy. Đại thủ này có những ngón tay sắc nhọn, làn da thô ráp và dày. Phần khu vực xung quanh sinh ra những lớp xương vỏ ngoài. Nhìn thấy những lớp xương vỏ ngoài đó, Tô Hiểu liền nghĩ đến, cổ thần này hẳn cũng giống như Nguyệt Thần, đều có thể trao quyền lực cho tín đồ của mình. Đại thủ chụp xuống linh hồn kết tinh trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, để tăng tốc độ. Hắn sử dụng long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian. Tô Hiểu xuất hiện ngay trước đại thủ cổ thần, trong nháy mắt rút đao. Nhất đạo đao, cực, trường đao chém qua, gần như đồng thời, Tô Hiểu điều. Khiến trận đồ luyện kim trên mặt đất, khiến nó tàn vỡ, bùng, lưỡi đao kêu vang, chảm long thiểm từ ngón tay cổ thần chém qua. Tuy nhiên, vì cổ thần đã cảnh giác, chảm long thiểm chỉ xẹt qua đầu ngón tay hắn, vết thương nông chỉ sâu chưa đầy 0,5cm, Đó là vết thương quá nhỏ bé, chưa kịp thốt ra chữ, nhân, luyện kim trận đồ đã vỡ vụn, hắc ám trên đó tiêu tán. Và với đó, cánh tay cổ thần cũng biến mất, đình, một khối linh hồn kết tinh rơi xuống mặt đất. Bố bố uông đang ngậm bà lô chạy tới, nhanh chóng nhặt khối linh hồn, kết tinh lên, xoa xoa nó rồi cho vào trong túi đeo lưng. Cổ thần năng lượng chấn động, hoàn toàn tiêu tán, không thể nào truy tung được. Như vậy xem ra, việc Tô Hiểu bị mất đi bốn khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, quả thực là một tổn thất lớn, một giọt máu tươi theo mũi dao nhỏ của Trảm Long Thiềm rơi xuống, chưa kịp chạm đất, liền bị Tô Hiểu bắt lấy. Giọt máu này có màu đen, khi rơi vào lòng bàn tay hắn, nó lan ra, khiến da tay hắn mơ hồ, đau nhói. Tô Hiểu làm tất cả chỉ vì muốn bắt được cổ thần, và giờ đây, hắn đã thành công, giọt huyết dịch này đủ để hắn hoàn thành mục đích. Máu tươi màu đen từ từ bay lên, dần dần tạo thành một ấn ký màu đen, hình dạng lục giác, kích thước tương đương quả nhãn. Năng lực này là một phần trong danh hiệu mà Tô Hiểu mang theo, lão liệt nhân, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, đặc thù, chỉ có liệt sát giả mới có thể đạt được, thuộc loại, danh hiệu hiệu quả một, tiên huyết ấn ký, chủ động, có thể dùng máu tươi để truy tung mục tiêu, dù mục tiêu ở trong diễn sinh thế giới, nguyên sinh thế giới, hay thí luyện thế giới, vẫn có thể truy tung chính xác. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao năng lượng, mỗi lần truy tung có thể duy trì trong 12 tiếng, nếu con mồi ở trong thế giới khác, có thể xác định được tọa độ của nó, truy tung hiệu quả, sẽ lập tức kết thúc khi con mồi rời khỏi thế giới đó. Nhắc nhở, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi thế giới, và sẽ được làm mới khi tiến vào thế giới khác, cho điểm, đặc thù vật phẩm, không thể cho điểm, giới thiệu vắn tắt, khi tuyệt vọng chạy trốn, sau đó, ngoan ngoãn chết dưới tay ta, giá bán, không thể bán ra. Tô Hiểu cầm tiên huyết ấn ký trong tay, nhắm mắt lại, lắng nghe cảm giác từ trong tay mình. Rất nhanh, cảnh vật trước mắt, hắn bắt đầu thay đổi. Một khu kiến trúc rộng lớn xuất hiện. Đây là một phần của Phin Kim Vương Quốc, một nơi nào đó trong cảnh nội. Tầm mắt của hắn từ trên cao hướng xuống dưới, nhìn thấy một nhóm lớn người mặc áo bào xám, nam nữ, lẫn lộn, khí tức quái dị. Bọn họ đang quỳ rạp trên đất, đồng thanh vang lên những lời tán tụng. Hắn dõi mắt vào gần hơn, tiến lại một tòa tháp nhọn. Bên trong tòa tháp này có một gian phòng mờ mịt, một bóng hình ngồi trên ghế đá. Tô Hiểu tiếp tục quan sát quả tiên huyết ấn ký. Thân ảnh kia trong mắt hắn dần dần trở nên mơ hồ, nửa trong suốt. Đây không phải là bản thể của cổ thần, mà là phân thân do đối phương dùng năng lượng tạo ra. Hắn kéo tầm mắt ra xa, thay vào đó là cảnh biển rộng mênh mông, sóng vỗ ầm ầm. Một lát sau, một cảnh tượng âm u xuất hiện trước mắt hắn. Bầu trời xám xịt, dưới mặt đất là một vùng hoang tàn, cạn nước. Một chiếc thuyền gỗ cổ xưa đang lay động bên bờ. Trên thuyền, một thân ảnh mặc áo đen rách rưới đứng đợi, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tầm mắt hắn tiếp tục di chuyển về phía trước, xuyên qua khu vực nước cạn mờ đục, cuối cùng dừng lại ở một cung điện cổ xưa, đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong cung điện, sâu bên trong, một ngai vàng đá có một thân ảnh ngồi trên đó, hắc ám bao phủ xung quanh, hắn đã tìm được mục tiêu. Thân ảnh trong bóng tối ấy chính là cổ thần. Tô Hiểu khôi phục lại tiêu cự trong ánh mắt, buông tiên huyết ấn ký ra, để nó bay về phía bên cạnh hắn. Đi thôi. Tô Hiểu bước nhanh ra ngoài lầu nhỏ, bố bố và bà hai thu dọn xong các vật phẩm trên mặt đất, liền nhanh chóng đuổi theo hắn. Cổ thần không ở trong lãnh thổ Phin Tin Vương Quốc, gã rất cảnh giác, đã trốn lên một đảo hoang để tránh bị đám hải tặc cùng các vương quốc liên minh lại cùng nhau trừng phạt. Trong lãnh thổ Phin Tin Vương Quốc là đại bản doanh của Mẫn Quang Thần Giáo, nơi đó có cổ thần phân thân đang chia sẻ năng lượng, còn bản thể cổ thần lại ẩn mình trên một đảo hoang. Hiển nhiên Mẫn Quang Thần Giáo là một giáo phái tà ác, tính cách của nó rất bất ổn, và cổ thần hẳn là cũng hiểu rõ điều này. Rời khỏi lầu nhỏ, Tô Hiểu vội vã đi thẳng đến bến tàu. Hiện tại hắn phải hành động nhanh chóng, vì không rõ liệu cổ thần đã triệu tập thành viên Mẫn Quang Thần Giáo hay chưa, hoặc có thể tên này coi Mẫn Quang thần giáo chỉ là công cụ, không tín nhiệm bọn chúng, nên mới phải ẩn nấp trên một đảo hoang như vậy. Chừng vài phút sau, Tô Hiểu nhảy lên Ách Vận Hào, dưới ánh mắt kinh ngạc của không ít hải tặc. Ách Vận Hào hạ cánh buồm, dây thừng tự động kéo lên, buồm căng gió, thuyền liền cất cánh. Tốc độ của Ách Vận Hào ở trên biển Viking quả thực đứng đầu, với tiên huyết ấn ký, để truy tung. Ách Vận Hào lao thẳng về phía một đảo hoang trên biển, Tô Hiểu không ngoái lại nhìn các thuyền hải tặc, cũng không câu cá biển, mà chỉ đẩy toàn bộ sức mạnh của Ách Vận Hào phát huy, lao nhanh về phía trước. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu điều khiển tiên huyết ấn ký bày về phía trước người. Thời gian còn lại chỉ có 12 tiếng, chỉ cần tên cổ thần kia chưa rời khỏi đảo hoang, dù di chuyển 12 tiếng sau, tiên huyết ấn ký cũng sẽ dần dần tiêu tán. Điều này không thành vấn đề, phương hướng đã xác định, Tô Hiểu hoàn toàn có thể dùng hải đồ và la bàn để khóa chặt phương hướng này, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Hình dạng của đảo hoang kia, hắn đã ghi nhớ rõ ràng trong đầu, thời gian trôi qua rất nhanh, 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, sắc trời dần tối xuống. Khi đã di chuyển được một đoạn, tiên huyết ấn ký chỉ còn lại 1 tiếng 07 phút. Trước đó, trong vòng 11 tiếng 53 phút, Ách Vận Hào đã di chuyển được một khoảng cách tương đương với 3 cột thuyền buồm bình thường di chuyển trong 6 đến 7 ngày. Sóng biển rào rào vỗ về. Tô Hiểu tiếp tục di chuyển thêm 1 tiếng 07 phút nữa. Khi tiên huyết ấn ký dần dần tiêu tán trong không khí, Tô Hiểu lấy ra một bộ hải đồ mà chính hắn đã vẽ. Ngoài hắn ra, không ai có thể hiểu được, không phải vì hắn cố tình giấu giếm, mà vì trình độ vẽ hải đồ của hắn còn hạn chế. Hiện giờ chỉ còn lại phương hướng đại khái, nhưng Tô Hiểu cũng không hề nản lòng. Hắn hiểu rằng bất cứ chuyện gì cũng không thể hoàn hảo như ý. Gặp khó khăn, đương nhiên là phải tìm cách giải quyết, chứ không phải buông tay hoặc chờ đợi may rủi. Tiếp tục di chuyển thêm gần 3 tiếng nữa, Ách Vận Hào lại dừng lại, từ từ phát hiện ra tình hình này. Tô Hiểu vội vã bước ra khỏi phòng thuyền trưởng. Cánh buồm của Ách Vận Hào buông xuống, xung quanh hải vực yên ắng, không một làn gió. Vì thiếu gió, thuyền không thể nào di chuyển được, thật khó trách nó lại phải ẩn nấp ở nơi này. Tô Hiểu bước đến mép thuyền, vừa định nhảy xuống biển, thì A Mỗ đã nhanh chóng nhảy xuống trước, một tay kéo theo dây thừng. Bố bố, Nam, 419, 227, 11, Tô Hiểu nói ra tọa độ chính xác. Sau đó, bố bố Uông cũng nhảy xuống thuyền, đi theo chỉ dẫn của A Mỗ về phương hướng trong biển. Benny cũng nhảy xuống biển, bơi về phía đuôi thuyền, cảnh giác đề phòng khả năng có hải thú xuất hiện. Ách Vận Hào từ từ di chuyển về phía trước, tốc độ dần dần tăng lên. Chính là A Mỗ đang bơi dưới biển, kéo thuyền đi về phía trước. Ba Ha, bầu trời, Nam, 914, 722, 11, sao cho ta. Ba Hà bay lên không trung, bắt đầu quan sát từ trên cao, đồng thời tìm kiếm các đảo nhỏ xung quanh. Dù là ban đêm, nhưng với thị lực của nó, nếu có đảo gần đó, nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Chưa đến 1 giờ, Ba Hà từ trên cao hạ xuống, giọng nói gấp cả. Đã tìm được, trên đảo có một khu đầm lầy lớn. Ta không dám lại gần, chỉ có thể nhìn thấy vậy thôi. Rất tốt, hãy bảo A Mỗ thay đổi phương hướng. Ngươi tiếp tục cảnh giới xung quanh, đừng để mục tiêu chạy thoát. Minh bạch, Ba Hà lập tức bay lên. Sau một lát, Ách Vận Hào bắt đầu chuyển hướng, di chuyển ngược lại. Hơn 20 phút sau, thuyền dừng lại. Lúc này là ban đêm. Tô Hiểu không định lên đảo ngay để tìm tên cổ thần kia. Căn cứ vào sự phỏng đoán của hắn, ban đêm có thể sẽ làm tăng chiến lược của tên cổ thần đó. Sáng mai, vào lúc sáng sớm, mới là thời cơ tốt để lên đảo. Ách Vận Hào vững vàng dừng lại trên mặt biển. Nơi hải vực này không có gió, không cần phải thả móc neo thuyền. Tại đây, thuyền hải tặc cũng khó có thể tiếp cận. Cổ thần đã chọn vị trí ngoài đảo hoang vài hải lý, vì vùng biển xung quanh khí hậu ổn định. Dù tàu thuyền đã tới gần, chúng vẫn sẽ nhanh chóng thay hướng. Nơi này không có động cơ đi giờ của thế giới. Hải vực không gió là khu vực cấm. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên buông thuyền, để minh tưởng, hắn đang chờ ánh sáng bình minh. Lúc này đã là 3 giờ sáng, chỉ cần thêm 3 đến 4 tiếng nữa, hắn sẽ có thể lên đảo, thời gian chờ đợi có chút dài. Bố bố ôm cảm thấy nhàm chán, liền lăn qua, lăn lại trên bùng thuyền. May, mà chỉ vài tiếng đồng hồ thôi. Tôi hiểu kết thúc lần minh tưởng, bầu trời cũng dần sáng lên. Ách vận hào do A Mỗ điều khiển di chuyển gần về phía đảo Hong. Khi chỉ còn cách đảo khoảng một hải lý, tôi hiểu hạ móc neo thuyền. Để Benny ở lại một mình trông coi thuyền. Tạch tạch tạch, lớp băng bao phủ mặt biển. A Mỗ tạo ra một tấm băng, cùng bố bố Uông, mỗi người cầm một máy chèo băng, trượt về phía trước. 10 phút sau, thuyền băng nhỏ được sử dụng đã tan chảy trên bờ cát. Sắc trời sáng lên, trên đảo hoang, bầu trời mây đen bao phủ, khiến toàn đảo chìm trong một không gian u ám. Tôi hiểu đi đầu, bố bố ôm theo sau hắn, bà Hàn nằm trên vai A Mỗ, cùng A Mỗ bao bọc phía sau, vừa xuyên qua bãi cát, tiếng kêu của những loài côn trùng kỳ quái liền vang lên bên tai tôi hiểu, cảm giác ẩm ướt mát lạnh từ không khí vây quanh, khiến hắn cảm thấy trên mặt có chút nước, hắn đưa tay lau đi giọt nước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhận ra trời sắp mưa, không khí trở nên lạnh lẽo. Tôi hiểu tiếp tục bước đi trong rừng ngập mặn. Mặt đất dưới chân hơi lún, đây là đầm lầy, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng dẫm, phải bùn nhão. Rừng ngập mặn này chiếm diện tích không lớn, đi được khoảng nửa cây số, không khí bắt đầu ẩm ướt, mùi thảm thực vật, mục nát bay vào khoang mũi, khiến tôi hiểu không khỏi nhăn mặt. Đang lúc bước đi, hắn bỗng dừng lại, một luồng khí tức lạ xuất hiện phía trước, không phải là khí tức của người sống, mà là một loại dư âm, như thể là ý niệm nào đó còn sót lại. Tôi hiểu, rời khỏi khu rừng ngập mặn, một khu vực nước cạn xuất hiện trước mắt. Cảnh tượng này hoàn toàn đối lập với những gì hắn vừa thấy. Xuyên qua khu nước cạn, ở phía xa là một tòa cung điện bảo hoàng, cổ thần đang ở đó. À, lại có người tìm tới nơi này, một giọng nói trống rỗng vang lên. Tôi hiểu theo âm thanh mà nhìn lại, hắn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang đậu bên bờ. Trên đầu thuyền có một thân ảnh mặc áo đen rách dưới đang ngồi. Đến đây đi, ta có thể giúp người. Chỉ có vậy thôi. Hắc bảo nhân chậm rãi đứng dậy, đi đến đuôi thuyền. Hắn cúi người, một tay dò xét hướng về mặt nước, và từ trong tay áo, một cánh tay khô héo, chỉ còn xương, lộ ra ngoài. Cánh tay ấy không hề chạm vào nước. Một cây trường côn tráng bạch từ trong bùn lầy được rút lên, nhìn như làm từ đá, lại cũng như làm từ xương. Hắc bảo nhân không nói thêm lời nào, đứng lặng yên ở đuôi thuyền, dưới chiếc mũ trùm của hắn. Có rất nhiều lỗ thủng, khiến tôi hiểu mơ hồ, nhìn thấy một chiếc đầu lâu ẩn hiện bên trong. Đây không phải là người sống, cũng không phải tín đồ của cổ thần. Hắn chỉ là một kẻ thất bại, chỉ còn lại sự bất cam chịu trước thất bại mà thôi. Hắn đến đây chỉ để dẫn đường cho những kẻ khác. Hắc bảo nhân này có chấp niệm mạnh mẽ, đến nỗi ngay cả cổ thần trên đảo hoang cũng không thể phát giác sự hiện diện của hắn. Hắn không có xuất thân cao quý, chỉ là một nông phu bình thường. Hai người vợ con yêu thương đều bị cổ thần cướp đi. Nỗi bi thương đã ăn sâu vào tận linh hồn và xương cốt hắn, đến mức làn da, huyết nhục, máu tươi cùng cơ quan nội tạng cũng như bị rút cạn. Nhưng sự phẫn nộ trong lòng lại giúp hắn không bị ngã xuống. Hắn không có truyền thuyết để thế nhân tán tụng, cũng không có công lao vĩ đại gì. Hắn mặc một bộ y phục đen, không muốn khiến người khác sợ hãi bởi vẻ ngoài của mình. Sau đó, hắn lặng lẽ tìm ra kẻ đã hại chết vợ con hắn, rồi thất bại trong yên lặng. Từ đó, hắn đã quên đi nụ cười của vợ con và cả tên của chính mình. Hắn không còn gì nữa, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Không, nói vậy chưa chính xác, hắn vẫn còn chiếc thuyền gỗ nhỏ, có thể dẫn dắt mỗi người đến nơi này. Tô Hiểu nhìn Hắc Bảo Nhân một lúc, rồi đi đến bờ, nhảy lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, bố Uông và A Mỗ theo sát phía sau. Hắc Bảo Nhân cầm cán dài, đâm xuống đáy sông nước bùn, khiến thuyền gỗ nhẹ nhàng trôi về phía trước. Hắn không kể lại câu chuyện của bản thân, vì nó quá bi thương, cho nên hắn đã quên mất. Nếu nhìn từ bên ngoài, Hắc Bảo Nhân này có chút giống tử thần, chỉ cần hắn cầm lưỡi hái trên tay, sẽ có người tin rằng hắn chính là tử thần. Tiếng nước rầm rầm vang lên, thuyền gỗ nhỏ tiến vào một khu vực nước cạn. Sau khi dừng lại, Hắc Bảo Nhân ngồi ở đuôi thuyền, khẽ nói, nguyện ngươi còn sống trở về. Tô Hiểu không đáp lại, hắn im lặng quan sát xung quanh, đây là một mảnh rừng ngập mặn, đã héo úa, mặt đất phủ đầy lá khô màu đen, vạn vật đều đã tàn lụi. Cảnh tượng này khiến hắn liên tưởng đến một màn đối lập với những gì trước đó đã thấy. Tô Hiểu nhảy xuống thuyền, đi về phía trước, tiến vào khu rừng cây khô, bố bố ôm lén lút đi theo sau hắn. Xung quanh cảnh vật khiến con vật này nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp. Khi ở thế giới Vu Sư, bố bố ôm đã từng điều tra địa hình Herus, vô tình lạc vào một nghĩa trang mở xương và gặp phải một đám u hồn. Nó sợ hãi đến mức suýt nữa đã làm ướt cả quần, vội vàng bỏ chạy trong hoảng loạn. Lúc này, không khí xung quanh khu rừng cây khô này có chút tương tự với nghĩa trang mở xương, xương mỏng bao phủ giữa những cây khô, mưa nhẹ bắt đầu rơi. Khi Tô Hiểu tiến vào sâu trong khu rừng, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở đang khóa chặt lấy mình. Cổ thần đang ở nơi này, và đã phát hiện ra hắn. Nhận ra tình hình, Tô Hiểu bước đi nhanh hơn, tiến về phía trước khoảng một cây số. Một tòa cung điện hoang tàn hiện ra trước mắt, bị sương mù bao phủ, không khí u ám và âm lãnh. Địa phương này thật giống như một cảnh trong phim kinh dị, nhưng không, căn bản chẳng ai dám tới đây để quay phim kinh dị. Vì so với quái vật trong phim, cổ thần ở đây thật sự còn đáng sợ hơn nhiều. Tô Hiểu tiến tới trước cửa chính của cung điện, một tay đặt lên chuôi đao ở bên hông, mấy vết chém xẹt qua không khí. Phía trước, cánh cửa lớn cao, gần 5 mét bị nghiền nát, ngay lập tức, cửa chính bị phá vỡ trong nháy mắt. Một cột sáng đen kịt từ bên trong lao ra, tốc độ nhanh đến mức căn bản, không có cơ hội tránh né. Tầng tinh thể leo lên tay trái của Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh trào lên, hắn vung tay, chụp về phía cột sáng đen, đang lao tới, ba lạp lạp, một chuỗi hồ quang điện màu lam nhạt lóe lên, cột sáng đen bị tiêu diệt nhanh chóng, chỉ sau vài giây liền tan biến. Tô Hiểu nắm chặt tay trái, bàn tay và cánh tay trên tầng tinh thể nghiền nát, hắn cất bước tiến vào trong cung điện, nơi này rộng khoảng 1.000 mét vuông, mặt đất bằng đá. Đã bị thời gian ăn mòn, trở nên gồ ghề, dọc hai bên cung điện là một hàng tượng đá màu đen, mỗi bức tượng đều sống động như thật, hoặc có thể nói, đây căn bản không phải là tượng đá, mà là những người đã từng phản kháng lại cổ thần. Vừa mới vào cung điện, Tô Hiểu đã thấy ở phía trong cùng, trên vương tọa bằng đá, hắc ám bao phủ xung quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh ngồi trên đó, vương tọa của cổ thần hơi cúi người. Rõ ràng là đang nhìn xuống Tô Hiểu. Hiển nhiên, cổ thần này không phải là loại thích nói nhiều. Cổ thần xấu thì đúng là xấu, nhưng tuyệt đối không yếu, hơn nữa lại còn là một kẻ xương cứng khó đối phó. Tô Hiểu không lên tiếng. Nếu như đối phương không phải là cổ thần thích gây sự, hắn sẽ không mất thời gian và công sức tìm đến đây, bởi chi phí thời gian và công sức là không tương xứng. Cổ thần và tín đồ mê hoặc với ý đồ làm cho thế giới này chìm trong bóng tối, không còn ánh mặt trời. Những yếu tố này gia tăng, cơ bản hình thành nên một ác thần, mà thần tài có thể thông qua việc đánh bại ác thần mà trưởng thành. Mưa bên ngoài càng lúc càng to. A Mũ đứng chặn ở cửa đại điện, bà Há thì đang ngồi trên vai nó. Một tia chớp xẹt qua bầu trời. Trong điện, cổ thần ngồi trên vương tọa, tình thế trước mắt đã rất rõ ràng, hoặc là Tô Hiểu sẽ chết tại đây, hoặc là cổ thần sẽ phải đối mặt với kết cục chung cuộc ngay hôm nay. Sử đồ, chi nhãn lơ lửng, bên cạnh Tô Hiểu. Đây cũng chính là lý do hắn chưa trực tiếp ra tay, việc có thể thu thập thông tin về đối thủ sẽ giúp hắn chiếm ưu thế. Đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực thuộc tính của ta đạt 0.89 lần phe địch, trong khi trí lực của phe địch đã vượt qua 150 điểm. Thuộc tính chân thực, phá vỡ tường ngăn, chỉ có thể thu thập được 43% thông tin của phe địch. Nhắc nhở, do quá trình dò xét bị áp chế, liệp sát giả phải cưỡng chế hoàn thành lần dò xét này. Sử đồ chi nhãn, cấp truyền thuyết, đã bị giảm độ bền vĩnh viễn, từ 75 điểm xuống còn 70 điểm. Tên gọi, mộng yểm si thần, Nigati, thuộc lại, cổ thần, Happy. 100% thần linh năng lượng, cổ, 49.100 gạch chéo 49, 1100 điểm, lực lượng 149, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 139, chân thực thuộc tính, thể lực 150, chân thực thuộc tính, trí lực 156, chân thực thuộc tính, đã đột phá tường ngăn, mị lực 2, kỹ năng 1, trung vị thần linh, bị động, level 72, HP cộng 85.000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế. Không bị ảnh hưởng bởi kết giới loại năng lực, có thể miễn nhiễm không gian tủ khốn. Kỹ năng 2, dạ chi tím ngưỡng, cuồng loạn, bị động, level cổ thần, Nigati có thể giao phó các tín đồ dạ chi tím ngưỡng, đồng thời thông qua tín ngưỡng lực để dẫn dắt tín đồ trở nên dị hóa, nhắc nhở, do đã thúc đẩy quá nhiều tín đồ, năng lực này hiện đang ở trạng thái không ổn định, nhắc nhở, nếu như vĩnh giả hạ lâm, năng lực này sẽ đạt tới cấp độ max. Kỹ năng 3, cổ thần, chủ động, cấp độ 60, cổ thần, Nigati không có trực hệ hậu duệ, năng lực này cần được kích hoạt. Kỹ năng 4, mẫn quang lĩnh vực, bị động, cấp độ 60, cổ thần, Nigati có thể xóa bỏ ánh sáng trong phạm vi 500 mét xung quanh, tạo thành một khu vực tuyệt đối hắc ám. Nếu có địch nhân trong lĩnh vực này, chúng sẽ bị tạm thời mất đi cảm giác, thị lực, các giác quan, và năng lực tầm nhãn. Nhắc nhở, năng lực này cần phải phán định đối với từng đơn vị địch nhân, sau đó mới có thể có hiệu lực. Nếu phán định mục tiêu tử vong hoặc thoát khỏi lĩnh vực, năng lực này sẽ bị gián đoạn. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, mỗi lần sử dụng tiêu hao 1.700 điểm thần linh năng lượng cổ. Kỹ năng 5, Assayer, quang chi thương, chủ động, cấp độ 68, cổ thần, Nigati có thể triệu hồi quang chi thương của Assayer, vũ khí của quang diện nữ thần. Assayer khi còn sống, sau khi chết bị cổ thần, Nigati cướp lấy. Nhắc nhở, quang chi thương là thần linh vũ khí. Khi tấn công, sẽ gây ra 675 điểm tổn thương, thuộc tính quang học cộng lực lượng người sử dụng nhân nằm. Ngoài ra, còn có 3 điểm tổn thương thuộc tính vật lý, cộng trí lực, người sử dụng nhân 7,9 và 1.700 điểm cơ sở tổn thương. Nhắc nhở, quang chi thương có năng lực phá giáp rất mạnh, nhưng lại không chú trọng đến phòng ngự của thân thể. Nhắc nhở, do quang chi thương và cổ thần, Nigati thần linh có sự bài xích năng lượng. Khi cổ thần, Nigati sử dụng quang chi thương, mỗi giây sẽ mất đi 27 điểm HP nền, ban đầu là mỗi giây 760 điểm. Sau khi cổ thần, Nigati cải tạo cánh tay phải, HP tiêu hao trên phạm vi lớn đã giảm xuống. Kỹ năng 6, bất diệt giáp, cốt, bị động, level 57. Kỹ năng 7, kỹ năng 12, hoàng hôn chi chủ động, level 58. Kỹ năng 13, tuyệt vọng, mộng cảnh, cực năng lực. Mặc dù thông tin thu thập còn hạn chế, nhưng vẫn rất giá trị. Cổ thần, Nigati có thuộc tính tương đối cường hãn, ngoại trừ thuộc tính nghị lực khiến mắt người ta cay xè. Các thuộc tính khác cũng không kém, đặc biệt là trí lực, đã vượt qua ngưỡng 150 điểm. Điều này rất khó giải quyết, tuy nhiên, đây chỉ là bước dò xét ban đầu. Sử đồ chi nhãn với độ bền tối đa đã vĩnh viễn giảm xuống. Trong đa số tình huống, loại trí lực như vậy của đối phương không quá lợi hại trong cận chiến. Nhưng cổ thần, Nigati đã từng hạ gục một nữ thần trung lập. Từ đối phương cướp được một thanh vũ khí, quang chi thương, tổng cộng hắn có 13 loại năng lực, cộng thêm các thuộc tính chân thực cường hãn. Nhìn vào đó, tôi hiểu, đều cảm thấy mình không thể đánh lại cổ thần, Nigati, có một điểm tuyệt đối không thể xem nhẹ. Đó là cổ thần, Nigati, không có kỹ năng loại năng lực, trong khi tôi hiểu, lại là đao thuật tông sư. Đao thuật tông sư, level 41, cổ thần, Nigati không sử dụng kỹ pháp loại năng lực. Bởi vì loại cổ thần này có khởi điểm rất cao, cơ bản đều coi thường những kỹ pháp năng lực yếu ớt từ ban đầu. Ít nhất đối với cổ thần, Nigati mà nói, năng lực của phàm nhân chỉ là một thứ tầm thường, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không đáng kể, không cần phải lãng phí thời gian vào những thứ này. Trên vương tọa, cổ thần, Nigati từ từ đứng dậy, bóng tối quanh nó tan biến, để lộ ra hình dáng. Cổ thần, Nigati cao chừng 3,5 mét. Thân thể của nó bao phủ lớp vỏ xương màu xám trắng, như thể xương sườn mọc ra từ ngoài cơ thể. Nhìn qua có vẻ xám trắng, nhưng thực tế lại cực kỳ cứng cỏi. Đầu của Nigati cũng bị lớp xương vỏ ngoài bao bọc, miệng nó có một hàm lỗ thoát khí. Phía sau đầu là những chiếc gai xương dựng đứng đứng, cặp mắt của nó chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, và coi thường tất cả. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi tay của Nigati, cánh tay trái của nó đen kịt, da thịt thô ráp, nhìn qua đã thấy có sức phòng ngự rất mạnh, còn cánh tay phải lại là một khối xương màu xám trắng, hoàn toàn được tạo thành từ xương cốt, các khớp xương kết cấu vô cùng tinh vi. Cánh tay hoàn toàn bằng xương này là do Nigati cải tạo để sử dụng quang chi thương. Cây thương dài này đã đâm thủng chính bộ ngực của nó. Nigati quả thật vô cùng ngạo mạn, có thể nó đã truy cầu sức mạnh, vì vậy không ngần ngại hy sinh cánh tay phải của mình, đồng thời sử dụng cây thương này. Đây có lẽ chính là lý tưởng của cổ thần, vì sức mạnh có thể buông bỏ rất nhiều thứ. Cổ thần Nigati chỉ đứng đó đã khiến người ta cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã quỳ xuống ngay lập tức, cách trăm mét. Tô Hiểu đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên. Hắn làm như vậy là để thu hút